Cả đời chỉ yêu em. Chương 623, ngón tay cũng không muốn động. Góc truyện audio.com. Chấm, rãnh nước bẩn, CMN, sinh đứa trẻ còn đuổi theo người đàn ông khác. Vậy trên đầu chồng của Tố Tâm chính là một mảnh thảo nguyên. Loại phụ nữ này không nên coi trọng. Mấy năm sau còn làm cái gì hợp lại. Thực sự là không chê đỉnh đầu xanh biếc sao. Thượng đế là ta, nếu như tôi là người đàn ông kia, coi như là yêu người phụ nữ kia, nhưng lúc trước người phụ nữ này vì người đàn ông khác mà vứt bỏ tôi cùng đứa trẻ. Tôi tuyệt đối sẽ không hợp lại, loại phụ nữ này nên kéo ra ngoài chém, không thì phải để cho xe đẹn chết. Tình ý miên miên, chồng của Tố Tâm vẫn khỏe chứ, chân tướng tuôn ra thì thân phận của anh ta cũng sắp bại lộ rồi. Có dám đi ra cho tôi nhìn người mọc hai cái sừng dài như vậy là ai không? Đây thật sự là sừng dài hơn người rồi. Cỏ bay tán loạn, mọi người quản rộng quá rồi đấy. Đây là chuyện vợ chồng nhà người ta. Đừng tiếp tục bàn luận nữa. Rõ ràng là ngươi, thuật tân tác giả còn nói Tố Tâm diễn không tốt. Tôi lại thấy cô ta diễn tốt hơn so với ai khác. Đứa trẻ cũng đã sinh lại còn có thể chạy tới Iraq diễn ra hình tượng có thể hy sinh vì tình yêu. Tiểu đậu đậu, đã không quên được tình cũ thì còn cùng người khác sinh ra đứa trẻ làm gì? Đúng là người phụ nữ cặn bã, có chết cũng không gặp lại. Mặt sau còn có rất nhiều bình luận tương tự, ủng hộ trung lập thì ít, còn chửi rủa thì nhiều lắm. Trợ lý của Phương Ngôn cùng nhân viên tuyên truyền đều ngồi không yên. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Ngôn, nói Tố Tâm đã bị bôi đen mất rồi. Trước tiên là vì Lô Thiên Tứ đăng Weibo chỉ trích Tố Tâm chính là tiểu tam. Sau lại là tác giả của hàng ma chuyện trực tiếp chỉ trích Tố Tâm. Quả thực là đã đen không thể đen hơn nữa rồi. Nhưng kết quả mà Phương Ngôn muốn lại chính là Tố Tâm bị bôi đen. Hiện tại Tố Tâm quả thực đã bị bôi đen đến không thể nào đen hơn. Nhân viên tuyên truyền đều sợ hãi lần này Tố Tâm muốn tẩy trắng cũng không trắng được. Cho nên nhân viên tuyên truyền yếu ớt hỏi một câu, có muốn thuê thủy quân giúp Tố Tâm tẩy trắng một chút hay không? Bằng không những tin tức này cũng quá khó nhìn rồi. Phương Ngôn bình tĩnh hỏi nhân viên tuyên truyền, tin tức tiếp theo viết như thế nào rồi? Đã viết xong, muốn dùng Weibo của Tố Tâm đăng lên sao? Gửi tới cho tôi xem trước một chút. Tới gần 5 giờ, dù cho Internet đã lật trời, Phương Ngôn vẫn ổn định, không chút hoang mang tiến hành theo như kế hoạch. 6 giờ 45 chiều, hàng ma truyền kỳ chính thức gác máy, cho nên Phương Ngôn không thể không liên hệ với bên công ty AMG để lùi lịch gặp mặt sang ngày mai, nghe được bên trong phim trường vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Lúc này Phương Ngôn mới buông điện thoại di động xuống. Tiến vào phim trường, công nhân viên nhìn về phía Tố Tâm một thân ướt sũng đi về phòng hóa trang. Ánh mắt cũng không giống so với ban đầu khi Tố Tâm bước vào. Còn đạo diễn Trần thì một bộ tinh thần phấn chấn, như là đấu thắng gà chọi. Tố Tâm quay xong toàn thân đã ướt đẫm, bên trong phòng hóa trang, cả người Tố Tâm đều dính vào quần áo. Sau khi đổi xong quần áo thì đã mệt đến nỗi ngón tay cũng không muốn động. Cách chương.